Nữ phụ không lẫn vào. Chương 427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Điềm Điềm bị Tiểu Bá Tổng ồn ào đến phiền lòng, chỉ có thể dùng mũi chân đi bảo nó, nhẹ trách mắng, gào cái gì gào, người khác đưa hoa hồng ngươi chưa thấy qua đúng không? Tránh ra, ta làm Lâm tỷ cũng nhìn xem. Xong rồi đi vào phòng bếp, cười hì hì trêu chọc. Tỷ, ngươi nhìn nhìn, đây là ai đưa hoa? Ta vừa rồi đếm một chút, giống như có 99 đoá đông. Nha, bên trong còn có một tấm cát, muốn ta giúp ngươi niệm một niệm sao? Lâm Đạm một bên sắt rau một bên nói, ngươi niệm đi, hẳn là Vinh học trưởng đưa. Lý Điềm Điềm lúc này mới mở ra tấm cát, chụp tự thì thầm. Thân ái tiểu học muội, mong lần sau cùng ngươi gặp nhau, Vinh Chí Huân. Thật là Vinh học trưởng ai? Tỷ, hắn có phải hay không muốn đuổi theo ngươi a? Tiểu Bá Tổng trong chốc lát ngẩng cổ hướng Lý Điềm Điềm ngao ngao kêu, trong chốc lát chạy đến Lâm Đạm bên chân, dùng cái đuôi tiêm câu nàng cổ chân, hành vi cử chỉ phi thường nôn nóng. Lâm Đạm cho rằng Tiểu Bá Tổng đói bụng, giặt sạch tay, từ tủ lạnh lấy ra mấy khối tiểu cá khô, dùng cái đĩa trang hảo, lại đem nó ôm đến Lưu Lý trên đài đút cho nó ăn, lúc này mới từ từ nói. Không muốn đuổi theo ta, chính là cảm tạ ta thúc đẩy hai nhà công ty hợp tác đi. Ngược lại là trước đây ta đảo truy qua hắn, bị hắn cự tuyệt. Nghe xong nửa câu đầu đã yên lòng ăn tiểu cá khô Tiểu Bá Tổng thiếu chút nữa bị sặc tử, tức khắc khụ đến kinh thiên động địa. Lâm Đạm vội vàng đổ một chén nước, một chút đút cho nó uống, lại nhẹ nhàng xoa ấn nó mấy cái huyệt vị, trợ giúp nó đem tạp ở trong cổ họng đồ ăn nuốt đi xuống. Lý Điềm Điềm nhìn bị Tiểu Bá Tổng làm dơ Lưu Lý đài, ghét bỏ nói. Này chết hài tử, ăn cái cá đều có thể bị nghẹn, quá vô dụng. Tỷ, nó càng ngày càng phế đều là bị ngươi quán. Nhớ trước đây ta dưỡng nó thời điểm nó gì đều có thể ăn. Đâu giống hiện tại kiều quý đến giống cái tiểu vương tử giống nhau. Ai, không phải, xem nó cái này hùng dạng, nói nó là tiểu vương tử đều vũ nhục cái này tử nhi. Dứt lời biểu tình trở nên phá lệ bát quái. Tỷ, người lớn lên như vậy xinh đẹp thế nhưng cũng sẽ đảo truy người, còn bị cự tuyệt. Ta không tin, Lâm Đạm nhẹ nhàng gãi Tiểu Bá Tổng cằm, khẽ cười nói. Lớn lên xinh đẹp liền không thể đảo đuổi theo sao, ai quy định? Vinh học trưởng là một người rất tốt, càng coi trọng một nửa kia phẩm chất, mà không phải tướng mạo. Kia cũng không đúng a, hắn liền ngươi phẩm chất đều trướng mắt, kia hắn muốn tìm cái dạng gì nhi a, tìm hoàng gia công chúa không thành. Lý Điềm Điềm đối Vinh Chí Huân ấn tượng nháy mắt ngã xuống đáy cốc, nhưng hoa hồng thật xinh đẹp, nàng luyến tiếc ném, liền tìm cái bình hoa dưỡng lên. Lâm Đạm bị Tiểu Bá Tổng một gián đoạn, cũng không như thế nào thưởng thức kia thúc hoa. Thấy Tiểu Bá Tổng cuối cùng là không khụ, lúc này mới đem Lưu Lý đài thu thập sạch sẽ, tiếp tục làm cơm chiều, lại sợ nó vừa rồi kia một chút bị thương yết hầu, không thể ăn bánh quy, liền thêm vào chiên một khối cá hồi. Dùng tiểu đao cắt thành lớn nhỏ đều đều tiểu khối vuông, đặt ở cái đĩa phóng lạnh. Thấy Lâm tỷ đem Tiểu Bá Tổng trở thành tiểu tổ tông giống nhau hầu hạ, Lý Điềm Điềm ghen ghét đến tròng mắt đều đỏ, cách phòng bếp hướng Tiểu Bá Tổng làm mặt quỷ, thầm nghĩ sớm muộn gì có một ngày lão nương phải hào hào thu thập ngươi một đốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lâm Đạm nhìn qua thời điểm, Tiểu Bá Tổng liền suy yếu mà miêu miêu kêu, phảng phất bị thương nguyên khí. Chọc đến Lâm Đạm đau lòng đến không được, liên tiếp gục đầu xuống thân nó đầu nhỏ. Chờ Lâm Đạm rời đi tầm mắt, nó liền giận trưng ngoài cửa Lý Điềm Điềm, các loại nhe răng trợn mắt duỗi móng vuốt, hung hãn vô cùng. Lý Điềm Điềm đều mau bị khí đai, ở trong suốt cửa kính thượng ha một hơi, từng nét bút mà viết xuống ba chữ. Tâm cơ miêu, lại ở bên cạnh vẽ một cái khiêng 40 mễ đại đao tiểu nhân nhi. Tiểu Bá Tổng hướng lên trời mắt trợn trắng. Sau đó lười biếng mà dịch khai tầm mắt, thân thể mỗi một tế bào đều ở thuyết minh. Mặc kệ ngươi, những lời này, một lớn một nhỏ cách một đạo cửa kính đấu pháp tranh sùng, thật náo nhiệt, chọc đến Lâm Đạm cười thầm không thôi. Nàng không biết chính mình trước kia qua chính là cái dạng gì nhật tử, nhưng vận mệnh chú định lại có loại cảm giác, tựa hồ đời này là nàng có được quá nhẹ nhàng nhất cũng nhất phong phú một đời. Nàng có thể thực hiện lý tưởng của chính mình. Cũng có thể thực hiện chính mình giá trị, càng có thể bừa bãi mà lựa chọn tương lai con đường, này liền thực hảo. Một giờ sau, Lâm Đạm đem ba cái khay đoan đến trên bàn cơm, hai cái đại khay phân biệt phóng một phần thịt xông khói xào mì Ý cùng một phần mạt trà mật ong bánh kem, mặt khác còn xứng một ly cam vàng trà chanh. Tiểu khay phóng một phần tiểu ngư bánh quy cùng một phần cá hồi, có khác một đĩa nước trong, nạm vàng biên thuần trắng, bộ đồ ăn đều là thành bộ, có vẻ đã xa hoa lại tinh xảo, chỉ một đốn bữa tối liền ăn ra tràn đầy nghi thức cảm. Lý Điềm Điềm cầm lấy dao nĩa, tự đáy lòng cảm thán. Tỷ, nếu không chúng ta trước cầu nguyện lại ăn cơm đi. Ta tổng cảm thấy hiện tại nhật tử giống nằm mơ giống nhau, tới quá không dễ dàng. Lâm Đạm Thực dùng nàng, khẽ cười nói. Hảo a, kia từ ta tới nói cầu nguyện từ. Tiểu bá tổng nhảy vào Lâm Đạm trong lòng ngực, nhão dính dính mà kêu vài tiếng, nếu nó sẽ nói tiếng người, ước chừng đầy miệng đều là cầu vồng thí. Lý Điềm Điềm hưng phấn đến không được, vội vàng nắm lấy Lâm Tỷ đôi tay, nhắm hai mắt lại. Trước đó, nàng đánh chết cũng tưởng tượng không ra chính mình có thể quá thượng như vậy phong phú mà lại an nhàn sinh hoạt. Từ Lâm Tỷ tới, nàng liền phảng phất một con thuyền nhỏ xử vào cảng tránh gió. Công tác có người dạy dỗ, sinh hoạt có người chiếu cố, chỗ nào đều thuận lợi, chỉ mong như vậy nhật tử vĩnh viễn đều không cần kết thúc. Lâm Đạm nghiêm túc niệm một đoạn cầu nguyện từ, sau đó thong thả ung dung mà ăn đốn bữa tối, lại chiếu cố tiểu bá tổng đem bánh quy ăn xong rồi, liên tiếp bưng tiểu cây đĩa cho nó uy thủy, sợ nó lại bị nghẹn lại. Lý Điềm Điềm ăn một ngụm liền nghiêm con mắt ngó liếc mắt một cái tiểu bá tổng, đầy mặt đều là khinh thường. Ăn một bữa cơm cũng muốn người hầu hạ, thật đương chính mình là tổ tông đâu. Ai tỷ, ta và mới nhớ tới một sự kiện, tiểu bá tổng là cái nam hài tử. Người nói chúng ta muốn hay không đem nó đưa đi bệnh viện tuyệt dục. Nghe nói như vậy đối nó đặc biệt hảo, nếu không chúng ta tìm cái thời gian đi làm đi. Lý Điềm Điềm giống như lơ đãng mà nói. Quảng cáo, miêu ngao, tiểu bá tổng cả người mau đều tặc, trong miệng phát ra bén nhọn gào giống. Nếu không phải Lâm Đạm lập tức đem nó ôm lao, nó có thể đem Lý Điềm Điềm khuôn mặt cào hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Điềm Điềm lại chỉ độn cũng ý thức được không tầm thường địa phương, cả kinh kêu lên. Tỷ, nó có phải hay không có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện nha? Lâm Đạm một bên trấn an mau khí tạc tiểu bá tổng, một bên bất đắc dĩ mà thở dài. Ngươi mới phát hiện sao? Tiểu bá tổng là thực thông minh, ngươi đừng đem nó đương bình thường miêu đối đãi. Nó hiểu được rất nhiều đồ vật, kia nó chính là một cái tiểu sinh linh, cùng chúng ta là giống nhau. Chúng ta có nhân quyền. Nó cũng nên có miêu quyền, nó có thể quyết định chính mình muốn qua cái dạng gì sinh hoạt, chúng ta không thể lấy bản thân chi tư cướp đoạt thân thể hắn một bộ phận. Dứt lời liên tiếp hôn môi tiểu bá tổng đầu, hứa hẹn nói. Bảo bối đừng sợ, ta sẽ không mang ngươi đi tuyệt dục, liền tính ngươi phát. Tình cả ngày ngao ngao kêu, ồn ào đến ta ngủ không được, lại tùy chỗ lớn nhỏ. Liền, làm cho trong nhà dơ hề hề, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, ân. Tiểu bá tổng cung bối cùng dựng thẳng lên mao chậm rãi sụp đổ đi xuống. Sau đó vươn đầu lưỡi một chút lại một chút mà liếm Lâm Đạm mờ u bàn tay. Tiếng kêu giống kẹo mềm giống nhau ngọt nị. Chỉ là, đương Lâm Đạm nói xong lời cuối cùng vài câu khi, nó tiếng kêu bỗng nhiên phân xoa, đầu lưỡi cũng cứng đờ, như là có chút ngốc. Lý Điềm Điềm nhìn chằm chằm nó nhìn thật lâu, thấp giọng nói. Tỷ. Nó có phải hay không thành tinh nha? Này có quan hệ gì sao? Lâm Đạm cười hỏi lại. Lý Điềm Điềm suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu nói. Không quan hệ, dù sao nó là nhà chúng ta một phần tử. Ai nha, vừa rồi ta là nói giỡn, ta chính là dọa dọa nó mà thôi. Tiểu bá tổng, thực xin lỗi a, ngươi đừng cùng ta so đo. Tiểu bá tổng ở Lâm Đạm trong lòng ngực vặn vẹo thân mình, dùng mông đối với nàng. Lý Điềm Điềm ảo não trong chốc lát, nhớ tới sợ tới mức hồn phi phách tán tiểu bá tổng, lại nhịn không được cười rộ lên. Lâm Đạm lấy nàng không có cách, vì trấn an tiểu bá tổng, chỉ có thể ôm nó ở trong phòng khách chuyển động, đương nó miêu ô kêu thời điểm liền cúi đầu thân thân nó đầu hoặc cái miệng nhỏ, giống hống hải tử giống nhau hống nó, cuối cùng làm nó khôi phục một chút nguyên khí. Nhưng dù vậy, nó cũng sợ tới mức ly không được người. Đem nó đặt ở trên mặt đất thời điểm nó liền trực tiếp nằm liệt thành một chương miêu bánh, nhìn qua muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Lâm Đạm vô pháp, chỉ có thể đem nó trở thành một cái vật trang sức trên chân, đi chỗ nào liền ôm đến chỗ nào, căn bản không dám bỏ qua tay. Lý Điềm Điềm lại nín thở, lại rốt cuộc không dám hù dọa cái này vật nhỏ, miễn cho nó mượn cơ hội tranh sông. Trong nhà gà bay chó sủa mà náo loạn một trận, cuối cùng lấy Lý Điềm Điềm hoàn bại mà chấm dứt. Lâm Đạm đang chuẩn bị ôm Tiểu Bá Tổng hồi phòng ngủ họa thiết kế bản thảo, chuông cửa lại vang lên, vài tên thân xuyên chế phục nhân viên công tác ôm một đám tinh xảo đại lễ hộp đi vào tới. Nắp hộp thượng ấn Vanica logo, mỗi một cái chi tiết nhỏ đều tràn đầy sang quý hơi thở. Vanica cũng là Lê Kỳ Hạ một cây nhãn hiệu hàng xa xỉ, ngay cả tiêu tiền ăn xài phung phí nguyên chủ đều đối nó ra đồ vật lực bất tòng tâm, có thể nghĩ nó ra bán có bao nhiêu thái quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạm thay thế được nguyên chủ lúc sau, ánh mắt tự nhiên mà vậy liền biến cao, yêu thương nhất nhãn hiệu vẫn luôn là Vanica, rồi lại phi thường hiểu được khắc chế chính mình dục vọng, chỉ là ở môn trong tiệm dạo một vòng, trước nay không mua quá. Thấy chồng chất ở trên sofa 7-8 cái hộp quà, nàng đầy mặt đều là nghi hoặc. Người giao hàng lấy ra một chương biên lai làm nàng ký nhận, mặt trên đích đích xác xác viết tên nàng, địa chỉ cùng số điện thoại, có thể thấy được đồ vật không đưa sai. Ta cũng không có mua sắm nhà ngươi đồ vật, Lâm Đạm nói còn chưa dứt lời, di động liền vang lên, trên màn hình nhảy lên Lôi Tấn tên. Là ta đưa, nam nhân hồn hậu tiếng nói từ microphone truyền đến. Đầu tư tổng nghệ sự tình ta đã nói thỏa, qua mấy ngày ngươi cùng ta đi một chuyến đài truyền hình, thu bắt đầu lúc sau ngươi cũng muốn nhập tính, tận lực mặc tốt một chút. Lôi Tấn lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Lâm Đạm làm sao có thể cự tuyệt. Nhập kính lúc sau, nàng đại biểu chính là R, em. R thể diện, nếu trang điểm không đủ thời thượng, lại có cái gì tư cách cấp tuyển thủ thiết kế trang phục. Tư cập này, Lâm Đạm vui vẻ gật đầu. Cảm ơn Lôi Tổng, ta hiểu được, ta sẽ tận ta có khả năng đi làm được tốt nhất. Ân, nếu hậu kỳ còn có yêu cầu, ngươi chỉ lo cùng ta nói, chí trang phí không cần cho ta tỉnh, ngươi phải biết rằng ngươi đại biểu chính là nào một nhà công ty. Lôi Tấn phóng nhu tiếng nói, dặn dò nói, đài truyền hình bên kia ta đã nói chuyện, bọn họ sẽ đem kịch bản cùng quay chụp lưu trình chia ngươi, không khó, ngươi đừng khẩn trương, xảy ra vấn đề ngươi trực tiếp cho ta gọi điện thoại. Ta đều có thể giải quyết, chúng ta là kim chủ ba ba, bọn họ không dám làm khó dễ ngươi. Kim chủ ba ba, tựa hồ cảm thấy cái này từ từ nghiêm túc Lôi Tổng trong miệng nhổ ra rất thú vị, Lâm Đạm nhịn không được cười cười, gật đầu nói. Tốt, ta đều nhớ kỹ, cảm ơn Lôi Tổng, cách chương.